Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 đột nhiên nghĩ thông suốt, Tần Liệt kịch liệt thở dốc, nhìn đè ở trên người hắn nam nhân, Tần Liệt giờ phút này trong đầu, chỉ có một thanh âm, đó chính là, ta xong rồi, hoàn toàn xong đời, rốt cuộc phiên không ra người nam nhân này lòng bàn tay. Chiến Dung nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn ngón cái vuốt ve Tần Liệt bởi vì kích hôn mà biến thành màu đỏ thẫm môi. Thấp giọng nói, rõ ràng thực thích, vì cái gì muốn mâu thuẫn? Tần Liệt ngây ngốc nói, ngươi nếu là nữ nhân, ta nhất định sẽ thực vui vẻ, Chiến Dung con người ám ám. Tần Liệt lập tức lấy hắn dã thú trực giác, phát hiện Chiến Dung không cao hứng, vội vàng giải thích nói, ách, kỳ thật không phải mâu thuẫn. Là người ếch, kỹ thuật không tồi, Tần Liệt thực không cốt khí nói. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Hồn kỹ rất tuyệt, Chiến Dung căng chặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Ngươi thích, ếch ân, nếu ngươi không đè ở ta trên người, ta khả năng sẽ càng thích. Tần Liệt cân não quay nhanh. Muốn cho Chiến Dung phóng hắn lên, Chiến Dung thấp giọng nói cho hắn. Đừng quên, ngươi là người của ta, Tần Liệt trở về hắn một câu. Ngươi cũng là người của ta, Chiến Dung khóe miệng hơi câu. Hắn thích nghe Tần Liệt nói như vậy. Hắn là Tần Liệt người. Tần Liệt cũng là người của hắn, chờ Chiến Dung dạy dỗ đủ rồi. Hai người mới từ trong phòng ra tới, Tần Liệt đã không có giống bắt đầu như vậy. Đối Chiến Dung hôn hắn cùng gặp quỷ giống nhau. Hắn tựa hồ đã thói quen Chiến Dung nhìn như yêu nhã. Kỳ thật bá đạo hôn môi, muốn nói thay đổi một cách vô tri vô giác thật đáng sợ. Vốn dĩ Tần Liệt liền nam nam yêu nhau sự cũng không dám tưởng. Hiện tại không chỉ có dám suy nghĩ, lại còn có tự thể nghiệm, cũng có một cái nam tức phụ nhi. Mặc kệ cái này rốt cuộc là tức phụ nhi, vẫn là lão công. Thân là nam nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Chiến Dung là hắn, lão công. Cần thiết là tức phụ nhi, bọn họ ra tới. Liền nhìn đến Viêm Tự cùng Đường Thời nị oai tại trên sofa. Đường Thời nằm ở Viêm Tự trong lòng ngực, hai lui người đến thẳng tắp, đặt tại trên sofa. Rất là nhàn nhã, bọn họ ở thấp giọng nói chuyện. Viêm Tự hơi hơi cúi đầu, nhìn dựa vào trong lòng ngực hắn người. Giống ở cẩn thận nghe Đường Thời nói chuyện, cái này hình ảnh, nhìn qua phi thường hài hòa, ấm áp. Tần Liệt nhìn bọn họ, đột nhiên có điểm xúc động, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có điểm không như vậy, để ý Chiến Dung là cái nam nhân sự thật, ở như vậy thời đại. Tìm cái nữ nhân cũng chưa chắc liền sẽ hạnh phúc, nếu đối phương vẫn là người thường, như vậy. Tần Liệt cũng chỉ có thể mỗi ngày bôn ba ở săn thú cùng kiếm tiền chi gian. Tựa như thời đại hòa bình đi làm tộc giống nhau, cực cực khổ khổ công tác dưỡng ra. Một khi tai nạn tiến đến, hắn còn muốn dùng hết thảy đi bảo hộ không hề phản kháng lực ái nhân. Nếu có hai tử, còn phải bảo vệ hai tử. Liền tính hắn là thú linh tộc huyết mạch, ở giống như Thương Long Thành như vậy đại tai nạn trước mặt. Cũng sẽ không hề sức phản kháng, mất đi thân nhân cùng ái nhân thống khổ. Tần Liệt không có hưởng qua, hắn cũng không nghĩ đi nếm, kia tuyệt đối là đau đớn muốn chết, cả đời đều khó có thể khép lại bị thương. Chiến Dung nhìn Tần Liệt bắt đầu trở nên không giống nhau. Ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, hắn tuy rằng vẫn luôn ở đem hết toàn lực làm Tần Liệt tiếp thu hắn, tiếp thu nam nhân chi gian tình yêu. Tần Liệt đối hắn bài xích cùng dối rắm hắn đều xem ở trong mắt. Một phương diện tưởng tới gần hắn, thân cận hắn, rồi lại bởi vì hắn là nam nhân mà lùi bước, Đường Thời cùng Viêm Tự quan hệ. Ở Tần Liệt xem ra, tuy rằng không có bài xích cùng phản cảm, nhưng mỗi lần nhìn đến bọn họ thân mật hành động, tuyệt đối sẽ trước tiên quay mặt đi, không đi xem, đó là trốn tránh cùng né tránh, giống hôm nay như vậy. Dùng như thế chân thành lại nhẹ nhàng ánh mắt nhìn bọn họ. Vẫn là lần đầu tiên, Chiến Dung thẳng đến, này tuyệt đối là tốt bắt đầu. Tần Liệt chỉ cần không hề trốn tránh nam nhân chi gian quan hệ. Hắn liền có thể nhìn thẳng vào chính mình, đi thôi. đi ngủ một giấc. Chiến Dung nắm lấy Tần Liệt tay, đem hắn một lần nữa mang về phòng, Tần Liệt không có phản đối. Tùy ý Chiến Dung nắm hắn về phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chiến Dung đã ôm hắn ngủ, Tần Liệt lại ngủ không được. Hắn đang nghĩ sự tình, thực nghiêm túc sự tình. Hắn nghiêng đi mặt, nhìn Chiến Dung ngủ say khuôn mặt tuấn tú. Hắn là như vậy mỹ lệ, yêu nhã. Hắn cảm giác Chiến Dung trên người, trừ bỏ giới tính ở ngoài, sở hữu hết thảy đều là hắn thích giới tính. Tần Liệt đột nhiên ngây ngô cười lên, giới tính tương đồng lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần thích là được, quản con mẹ nó cái gì giới tính. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Liệt tâm cảnh tức khắc bất đồng. Lại xem Chiến Dung thời điểm, cảm giác trái tim trướng đến tràn đầy, nhiệt nhiệt, nổ lớn tiếng tim đập, hợp với mang tai đều đi theo cổ động, bính trừ giới tính vấn đề. Hắn quả nhiên là thích Chiến Dung, hiện tại hắn liền giới tính vấn đề cũng không thèm để ý. Đối Chiến Dung thích, tự nhiên không chút nào che giấu, hắn ngồi dậy, đột nhiên bổ nhào vào Chiến Dung trên người, đè lại hắn liền gặm thượng hắn môi. Tựa như Chiến Dung thô lỗ đối đãi hắn như vậy, Chiến Dung kỳ thật không có ngủ. Vẫn luôn ở chú ý Tần Liệt hướng đi, hắn biết Tần Liệt không ngủ, chỉ là không nghĩ tới Tần Liệt sẽ đột nhiên phát lại đây hôn hắn. Này vẫn là Tần Liệt lần đầu tiên ở không có bức bách, không có dụ dỗ dưới tình huống, chủ động hôn hắn. Chiến Dung thuận thế nâng lên hai tay, ôm lấy Tần Liệt eo, mở mắt, nhìn đến chính là một đôi sâu thẳm ánh mắt đen láy. Trong ánh mắt chớp động cháy quang, xác thực nói, chớp động sắp đem người bỏng cháy xuất động tới tình dục. Chiến Dung lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, Tần Liệt người này phỏng chừng là nghĩ thông suốt, bằng không sẽ không như vậy mặc kệ chính mình. Đối với vẫn là nam nhân hình tượng chính mình động tình, Tần Liệt nhìn Chiến Dung, ké vào trên người hắn lại là thân lại là gạm, có vẻ dị thường kích động. Gặm Chiến Dung vẻ mặt nước miếng, ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói, ta phải làm ngươi hoàn toàn biến thành ta người, ta sẽ thỏa mãn ngươi, sẽ làm ngươi hoàn toàn biến thành ta người. Chiến Dung một tay phủ lên Tần Liệt cái ót, đem người ấn xuống tới, đón nhận đi hôn hắn. Hai người dây dưa hôn môi, ở trên giường quay cuồng. Lúc này đây, Chiến Dung rốt cuộc có thể mặc kệ chính mình tình dục. Đối Tần Liệt muốn làm gì thì làm, hắn cũng nhẫn nại tới rồi cực điểm. Mơ siêu đương hắn bị cừu hận hướng hôn đầu óc, lòng tràn đầy đuổi theo kia chỉ bạo thực cự ma liều mạng thời điểm, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ sống sót. Hắn đã làm tốt cùng kia vẫn còn không thành niên bạo thực cự ma đồng quy vu tận chuẩn bị. Hắn duy nhất lo lắng chính là, chính mình đã chết, lại không có giết chết kia chỉ ăn nàng muội muội quái vật. Hắn ở cùng bạo thực cự ma trong chiến đấu, vô số lần bị thương, mỗi lần trọng thương đều đủ để chí mạng, nhưng hắn lại lần lượt nhịn qua tới. Ở đây tháng rừng rậm lần đó chiến đấu, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết. Trên thực tế, hắn nếu không có gặp được Tần Liệt, hắn đã trở thành bạo thực cự ma trong bụng cơ. Mơ siêu đương Tần Liệt từ bạo thực cự ma dơ bẩn trong tay, đem Chiến Dung cứu tới, ôm Chiến Dung chạy trốn thời điểm, Chiến Dung trong ánh mắt, cũng chỉ có cái kia trên mặt che kín thú văn gia hỏa. Tuy rằng lúc sau Tần Liệt biết hắn là nam nhân, đối thái độ của hắn từ dốc lòng chiếu cố, biến thành ác ngữ tương hướng. Tuy rằng đối thái độ của hắn cực kỳ lãnh đạm, không hiểu rõ người sẽ cho rằng bọn họ hai cái tuyệt đối có thâm cừu đại hận. Nhưng này đó đều không đủ để ảnh hưởng Tần Liệt đối Chiến Dung hảo. Vô luận là hộ giáp, vũ khí, vẫn là ở đấu giá hội thượng vì hắn đoạt tài liệu, Tần Liệt vì hắn làm hết thảy, đều thật sâu khắc vào Chiến Dung trong lòng. Ở cái này mà thế thời đại, có thể có một người thiệt tình đối hắn hảo, không có âm mưu, không có mục đích, rõ ràng là ở đối hắn hảo, lại một hai phải lấy một loại cực kỳ ác liệt thái độ đối đãi hắn. Như vậy Tần Liệt, có thể nào không cho Chiến Dung động tâm? Chiến Dung thân sĩ, yêu nhã, tuyệt đối sẽ không đưa tới trên giường. Trên thực tế, chỉ cần đối mặt Tần Liệt, hắn liền căn bản bình tĩnh không xuống dưới. còn nói cái gì yêu nhã. Một phen kéo xuống tới Tần Liệt quần áo, cúc áo băng rồi đi ra ngoài. Tần Liệt kêu to, ngọa tào, ngươi kiềm chế điểm, này bộ quần áo là ta thích nhất, quý đâu, ta cho ngươi mua, không rảnh lo nhiều lời. Chiến Dung lại lần nữa cúi người hôn lấy Tần Liệt, tay cũng nhanh chóng lột Tần Liệt quần, đương Chiến Dung tay hoạt hướng Tần Liệt cái mông khi. Tần Liệt một cái giật mình, một phen nắm lấy cái tay kia, ngươi làm gì, là ta muốn ngươi, ngươi đừng lộn xộn. Chiến Dung nhướng mày, ngươi sẽ, Tần Liệt sắc mặt đỏ lên, cắn răng gầm nhẹ, bị ngươi như vậy đối đãi quá, ta sao có thể còn sẽ không, kia chỉ là da lông, ngươi hiểu được còn quá ít, tới, ta dạy cho ngươi, về sau có rất nhiều cơ hội. Chiến Dung đem người trấn an ở. Đem người kéo xuống tới, xoay người lên, làm Tần Liệt nằm ở trên giường, Tần Liệt mơ hồ bị Chiến Dung nắm đi rồi. Ở Chiến Dung tay thăm quá khứ thời điểm, Tần Liệt lại lần nữa tạc mau. Nếu hiện tại là thú linh hình thái, khẳng định cả người mau đều là nổ tung. Bắt lấy Chiến Dung tay, người cũng đi theo ngồi dậy, vẻ mặt khó có thể tin kêu lên. Ngươi làm gì, vì cái gì dùng tay? Nhiều dơ à? Chiến Dung vẻ mặt bình tĩnh nói, không dơ, ngươi bắt tay bỏ vào nơi đó, sao có thể không dơ. Tần Liệt phát điên, nhìn chằm chằm Chiến Dung vừa mới từ trong thân thể hắn rút ra ngón tay. Kinh hồn táng đảm nhìn trong chốc lát, sau đó lại vẻ mặt nghi hoặc đem Chiến Dung cái tay kia túm lại đây. Phóng tới cái mũi hạ nghe nghe phốc nhậm Chiến Dung định lực lại hào. Giờ phút này cũng bị Tần Liệt làm cho nhịn không được bật cười, một tay đem người ôm vào trong lòng. Ngực, hôn hôn hắn cái trán cùng mũi. Không cần tay nói, trong chốc lát ngươi sẽ đau. Còn khả năng bị thương, Tần Liệt vẻ mặt cổ quái nhìn Chiến Dung. Thật sự vô pháp tiếp thu. Chiến Dung dùng như vậy xinh đẹp ngón tay chạm vào hắn nơi đó. Nếu một hai phải dùng nơi đó nói, trực tiếp tới hảo. Dùng cái gì tay, Tần Liệt giờ phút này đã quên mất là hắn muốn ăn Chiến Dung. Bị Chiến Dung một cái lừa dối ngắt lời, hoàn toàn bị Chiến Dung nắm cái mũi đi rồi, Tần Liệt túm Chiến Dung. Làm hắn trực tiếp tiến vào, không cần như vậy phiền toái. Từng có lần trước kinh nghiệm, Tần Liệt cảm thấy phóng cái đồ vật tiến trong thân thể. Cũng không phải rất đau, chính là mới đầu có điểm khó chịu. Lúc sau liền thoải mái, lại còn có thực sàng, vì thế hắn cảm thấy, liền tình Chiến Dung trực tiếp tới cũng không có gì ghê gớm. Các loại hào khí can vân thiên, ở trên giường nằm yên, làm Chiến Dung trực tiếp tới, lão tử thiên phú dị bẩm, còn sợ ngươi tiểu tước nhi, sao? Chờ lão tử học xong, lão tử phải dùng chính mình đại bổng bổng hào hào hầu hạ ngươi, Tần Liệt các loại khốc huyễn túm. Nói tiểu thước nhi, Chiến Dung đôi mắt thâm thâm mơ siêu, hết chương.